Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 11, Tiểu U nguyên nhân cái chết. Ta nói là, Tiểu U là bị người hại chết, sau đó hại người khác, giả tạo ra Tiểu U tự sát trang cảnh. Có người cố ý thiết kế ngươi, sau đó giết chết Tiểu U. Vương Hùng mỗi chữ mỗi câu nói một cách vô cùng trịnh trọng. Oanh, trong nháy mắt, Vương Hùng cảm giác mình bị tung bay. Vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, ngừng ở trước mặt mình, tựa như tùy thời chém xuống. Hạ Nhược Thiên đứng tại vạn kiếm bên trong, ở trên cao nhìn xuống, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi nói là thật, Tiểu U đều đã chết, ngươi còn muốn bố trí nàng. Hạ Nhược Thiên hung dữ nói. Nhưng, Vương Hùng cũng không có e ngại, mà chính là sầm mặt lại nói. Đại Hoang Tiên Đế, thu ngươi kiếm, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải bố trí Tiểu U? Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi kiếm không có chém xuống, nói rõ ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói. Đã nguyện ý tin tưởng, này, thu hồi ngươi kiếm, ta không phải ngươi thần tử. Không có nghĩa vụ vì ngươi phân ưu, chỉ là nhìn ngươi như thế thương tâm gần chết, để cho ta nghĩ tới qua. A, muốn biết chân tướng, trước tỉnh táo lại, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Hạ Nhược Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt âm tình bất định, có thể qua một hồi lâu. Hạ Nhược Thiên trong lòng hiếu kỳ, hoặc là đối Tiểu U chỉ ái chiến thắng chính mình kiêu ngạo. Chậm rãi, Hạ Nhược Thiên buông kiếm khí, bốn phía kiếm khí trong nháy mắt biến mất, Vương Hùng cũng thở nhẹ khẩu khí, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Tốt, ngươi biết cái gì, ngươi nói đi, nếu để cho ta biết, ngươi là cố ý bố trí Tiểu U. Ta, Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi trước tỉnh táo, Vương Hùng trầm giọng nói. Ta đã tỉnh táo, ngươi nói. Hạ Nhược Thiên đè xuống trong lòng hết thảy sao động. Còn nhớ rõ cái này khăn tay sao? Ngươi nhét vào Tiểu U cốc. Vương Hùng lấy ra một cái khăn tay. Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt một thanh tiếp nhận. Tiểu U trước khi chết, sau cùng cho ta thêu một cái khăn tay. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia buồn bã nụ cười. Chính mình gặp Tiểu U một lần cuối, Tiểu U cũng là tại thêu thùa, lúc ấy còn đâm tới ngón tay, chính mình sớm nên nghĩ đến hội có không chuyện tốt phát sinh. Sớm nên nghĩ đến, cái này cái khăn tay, bồi Hạ Nhược Thiên trăm năm thời gian, Hạ Nhược Thiên đều chân tàng trên thân, dùng để xoa kiếm, mỗi lần nắm trong tay, đều rất giống nắm Tiểu U. Trước đây không lâu, Hạ Nhược Thiên cho là mình quên Tiểu U, đưa khăn tay cố ý ném. Có thể giờ phút này, nhìn thấy khăn tay, lại cỡ nào hoài niệm, hai hàng nước mắt lại lần nữa trượt xuống. Chiếc khăn tay này làm sao trong tay ngươi? Hạ Nhược Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Hạ Nhược Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất trước lãnh tĩnh một chút, ngươi còn không có tỉnh táo lại. Đợi chút nữa, ta như nói cái gì kích thích ngươi lời nói, ngươi lại không cách nào khắc chế chính mình, ngược lại nhượng chân tướng che đậy. Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, trịnh trọng gật gật đầu. Vương Hùng kiên nhẫn chờ. Hạ Nhược Thiên tĩnh thời gian một nén nhang, mới thần sắc bình thản nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, ngươi nói tiếp. Vương Hùng gật gật đầu. Hôm đó, ta rời đi, Đại Chu Tiên Đế rời đi, ngươi cũng rời đi Tiểu U Cốc. Nhưng, ta có bằng hữu đợi tại Tiểu U Cốc phụ cận, phát hiện một cái lén lén lút lút người. Vương Hùng hít sâu một cái nói, lén lén lút lút người, tiến vào Tiểu U Cốc. Hạ Nhược Thiên nghi ngờ nói, Vương Hùng gật gật đầu, tiểu trong U Cốc. Cái gì cũng không có, chỉ có Tiểu U mộ huyệt, người kia đi vào làm gì? Hạ Nhược Thiên nghi ngờ nói. Đào mộ, đào quan tài. Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Đào quan tài, đào mộ, này tiểu u cốc, chỉ có tiểu u một người phần mộ, chỉ có một mình nàng quan tài. Thật lớn mật, người nào, là ai? Hạ Nhược Thiên trợn mắt nói. Người trước tỉnh táo, Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên thở sâu, cưỡng chế trong lòng nổi nóng. Bất kể là ai, Hạ Nhược Thiên thề, nhất định phải làm cho hắn chết không yên lành. Đào mộ, đào quan tài, người kia càng là gõ mở quan tài tài, ý đồ hủy thi diệt tích. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi nói là thật. Hạ Nhược Thiên cả người đều lạnh lẽo xuống tới, quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía. Hủy thi diệt tích, đây là muốn nhượng tiểu u chết đều không được sống yên ổn. Hạ Nhược Thiên lại nhiều tỉnh táo, cũng khắc chế không được. Vâng, hủy thi diệt tích, bất quá, cũng may bị bằng hữu của ta ngăn cản. Bằng hữu của ta đem người kia bắt lấy, bây giờ đưa đến Lăng Tiêu Thành, ngay tại Lăng Tiêu Thành trong thiên lao. Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên nhìn xem Vương Hùng, đột nhiên ôm quyền, đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Đa tạ, người cũng đừng cảm ơn ta, ta còn chưa nói xong. Vương Hùng nói ra, Hạ Nhược Thiên gật gật đầu, bằng hữu của ta gặp tiểu u quan tài bị đào ra. Đồng thời có người ý đồ hủy thi diệt tích, phỏng đoán, coi như bắt lấy một người này, kế tiếp còn có những người khác. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tiểu u thi thể bị hủy, liền tính cả quan tài cùng nhau đưa đến Lăng Tiêu Thành. Bây giờ, đang ta Lăng Tiêu Thành trong. Vương Hùng trầm giọng nói. Ô, các ngươi hữu tâm. Hạ Nhược Thiên lần này lại khắc chế, không có đi qua chủ nhân đồng ý, đem kỳ thê tử thi quan tài mang đi. Xác thực thất lễ, nhưng cũng là dự phòng có người hủy thi diệt tích. Hạ Nhược Thiên còn có thể khoan nhượng. Quan tài, thi thể, đều đưa đến Lăng Tiêu Thành. Ta Lăng Tiêu Thành một vị bằng hữu kiểm tra một phen. Vương Hùng trầm giọng nói. Kiểm tra. Hạ Nhược Thiên trong mắt lạnh lẽo. Tiểu ôi thi thể, các ngươi tại sao phải kiểm tra? Hạ Nhược Thiên vẫn là cực kỳ mâu thuẫn người khác đụng tiểu u thi thể. Yên tâm, ta bằng hữu kia là nữ tính, cũng không có làm bẩn thi thể. Tiếp theo, kết quả kiểm tra, có lẽ ngươi có hứng thú. Vương Hùng giải thích nói. Ô, tiểu u chân thực nguyên nhân cái chết, là trúng độc mà chết. Vương Hùng trịnh trọng nói. Không có khả năng, tiểu u là cắt cổ tay tự sát, làm sao có thể là trúng độc mà chết. Hạ Nhược Thiên hai mắt nhíu lại. Vương Hùng sẽ không cố ý lợi dụng tiểu u thi thể. Muốn vu oan hãm hại người nào a? Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trước tỉnh táo. Thi thể ngay tại Lăng Tiêu Thành. Đợi chút nữa, chính ngươi đi xem, là thật là giả, chính ngươi bình phán như thế nào. Đầu tiên, ngươi muốn tỉnh táo lại. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Cuối cùng gật gật đầu. Vương Hùng dò xét vung tay lên. Hô, nhất thời, vô số dây leo lui vào cơ sở. Kết giới biến mất, ngoại giới, vô số người chính mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi kết quả, nguyên lai tưởng rằng, Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên ở trong kết giới đánh chết làm công. Giờ phút này khẳng định có người trọng thương đợi chết. Có thể kết giới tán đi, hai người hoàn hảo vô khuyết. Vừa rồi hai người bọn hắn ở bên trong nói cái gì? Hạ Nhược Thiên trên mặt còn có nước mắt. Vương Hùng khi dễ Hạ Nhược Thiên cũng không trở thành khóc a. Khảm lưỡi đao hoàn toàn không cách nào lý giải nơi xa hình ảnh. Đúng vậy a, mà lại hai người quan hệ tốt giống còn hòa hợp. Trước đó không phải ngươi chết ta sống sao? Ly Nhận cũng không thể nào hiểu được. Hai người trước mắt, chính hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau. Đồng thời, Vương Hùng còn mời Hạ Nhược Thiên qua Lăng Tiêu Thành làm khách. Hạ Nhược Thiên vui vẻ đồng ý. Tà Môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn phe thế lực chi chủ, không thể nào hiểu được một màn này. Đông phương nước Bách Quan cũng là mờ mịt vô cùng. Chỉ có Vương Hùng trong tay Cự Khuyết biết rõ nói ra chân tướng. Vương Hùng đem Cự Khuyết ném một cái. Cự Khuyết biến thành hổ hình. Nhưng, giờ phút này căn không có thời gian bát quái, mà chính là ôm đầu khóc ròng ròng. Ô ô ô ô, đầu ta, đau quá a! Cự Khuyết thống khổ bưng bít lấy đầu. Tốt, Khắc Hô, nhớ kỹ, vừa rồi, ngươi nghe thấy, không cho phép nói với bất kỳ ai. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, nói cái gì? Đầu ta đều đau chết. Cái gì đều không nghe thấy. Cự Khuyết mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng quay đầu, không để ý tới Cự Khuyết, mang theo Hạ Nhược Thiên đến Hoàng Cung, thẳng đến Ly Dương Cung mà đi. Ly Dương Cung miệng, Lam Ly Diễm trong khi chờ đợi, nhìn thấy Vương Hùng tới, nhất thời thở dài một hơi. Kiểm tra như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Ngươi vừa rồi tại bên ngoài đánh nhau thời điểm, ta lại kiểm tra một lần. Không sai, vẫn là cái kia kết luận. Lam Ly Diễm trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên nhíu mày nhìn về phía Lam Ly Diễm. Cuối cùng không hề nói gì nhìn về phía Vương Hùng. Đi, chúng ta vào xem. Vương Hùng nói ra. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Vương Hùng, Lam Ly Diễm, Hạ Nhược Thiên. Thần thần bí bí tiến vào đại điện. Đại điện môn ầm vang đóng hợp. Ngoại giới vô số người hiếu kỳ vô cùng. Đáng tiếc, đại điện có cấm chế trận pháp. Ngoại nhân căn vô pháp nhìn trộm. Đại điện bên trong, trưng bày một cái quan tài. Hạ Nhược Thiên liếc một chút nhận ra. Chính là tiểu u thi quan tài. Bởi vì, cái này quan tài, còn là năm đó chính mình thân thủ đục. Nhìn lấy thê tử thi quan tài bày đặt người ở bên ngoài trước mắt quan sát. Hạ Nhược Thiên đè ép trong lòng hỏa khí. Đi tới gần, nắp quan tài mở ra. Nội bộ, đang nằm một cỗ thi thể. Trăm năm, thi thể cũng không có hư thối. Kỳ y phục chất liệu đặc thù. Hoàn hảo vô khuyết, thi thể thân thể, giờ phút này lại ngọc hóa. Tựa như chậm rãi biến thành gầy gò bạch ngọc, quỷ dị vô cùng, tiểu u, tuy nhiên thi thể dung mạo ngọc hóa mà có chút biến hóa. Nhưng, Hạ Nhược Thiên vẫn là liếc một chút nhận ra tiểu u tới. Nhìn thấy tiểu u thi thể, Hạ Nhược Thiên buồn từ tâm đến, trong mắt lại lần nữa ướt át. Vương Hùng, Lam Ly Diễm chờ đợi Hạ Nhược Thiên tâm tình tốt một phen bạo phát về sau. Rốt cục bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi nói đi. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Đại Hoang Tiên Đế, căn cứ ta kiểm tra, tiểu chết, hẳn là chết tại Bạch Ngọc Hóa Thần Đan, hả? Đây là một loại tiên đan, nhưng không phải tiên người vô pháp tiêu thụ. Phàm nhân ăn viên thuốc này lại ở mỉm cười trong khí tuyệt thân vong. Viên thuốc này vô sắc vô vị, phàm nhân ăn càng kiểm tra không ra. Nhưng nhiều năm về sau, kỳ thi thân thể sẽ từ từ tiêu hóa này tiên đan. Thi thể chậm rãi ngọc hóa, biến bạch ngọc, ngàn năm bất hủ. Lam Ly Diễm giải thích thời khắc. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy tiểu u thi thể, trước mắt miêu tả giống như đúc. Mà lại tiểu u nếu không phải chúng độc vũ hóa, hẳn là đã sớm mục nát. Trăm năm còn bảo trì nguyên trạng, hẳn không phải là Vương Hùng gây nên. Bạch Ngọc Hóa Thần Đan, làm sao ngươi biết loại này đan? Đây là cái gì đan? Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Lam Ly Diễm. Bạch Ngọc Hóa Thần Đan, thiên hạ này cũng không nổi danh, bởi vì xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Mà viên đan dược này Đại Hoang Tiên Đế có thể đi tìm hiểu xuất xứ. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Ô, đây là sinh đan giáo chủ. Đan thần tử chính mình sáng tạo ra đến đan dược. Nhưng, dùng rất ít. Bất quá, ngươi hẳn là có thể tìm hiểu đi ra. Lam Ly Diễm giải thích nói. Đan thần tử, Hạ Nhược Thiên đồng tử co rụt lại. Lam Ly Diễm còn muốn lại giải thích. Vương Hùng lại ngắt lời nói. Hạ Nhược Thiên, đây là chúng ta điều tra ra kết quả. Cụ thể như thế nào? Còn cần chính ngươi tra xét rõ ràng. Lam Ly Diễm gặp Vương Hùng cắt ngang. Cũng chỉ có thể không nói thêm lời. Vương Hùng biết, việc này không thể coi thường. Ngươi nói nhiều, người khác ngược lại sẽ hoài nghi ngươi. Huống hồ, Hạ Nhược Thiên biết mình cùng đan thần tử có thù. Đến lúc đó lại cho là mình cố ý vu oan hãm hại. Liền được không bù mất, cho hắn một cái manh mối. Lấy hắn tiên đế năng lực, hẳn là có thể tra cái tra ra manh mối. Ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Hạ Nhược Thiên ngữ khí rét lạnh nói. Còn có, cái kia đào mộ, đào quan tài người, ngươi cũng cùng nhau mang đi đi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ô, người kia cũng là đan thần tử người. Hạ Nhược Thiên hai mắt nhíu lại. Hạ Nhược Thiên đã đoán được Vương Hùng cố kỵ. Nhưng, giờ phút này làm thật tướng, Hạ Nhược Thiên cũng sẽ không có chút thành kiến. Không tệ, căn cứ chúng ta thẩm vấn, là đan thần tử phái đi. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, người lại chính mình thẩm vấn một phen. Ta cũng không nhiều lời. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên gật gật đầu, lật tay. Hạ Nhược Thiên cẩn thận cất kỹ quan tài. Một đoàn người chậm rãi đi ra Ly Dương Cung. Ly Dương Cung bên ngoài, Vương Hùng an bài xuống một cái bị trói gô, đầu đội che mặt khăn trùm đầu tù phạm, đưa đến Hạ Nhược Thiên trong tay. Nơi xa, hai đại chân thần, bốn phe thế lực thám tử còn tại xa xa nhìn chằm chằm. Không biết Vương Hùng cùng Hạ Nhược Thiên nói cái gì, chỉ thấy Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên đối Vương Hùng được một cái đại lễ. Tiếp theo mang theo cái kia không biết tên tù phạm, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về đông phương bay đi. Đối Vương Hùng hành lễ, vô số người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Hai người này, giết lấy, còn giết ra hữu tình đến. Tà môn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.